Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Vạn Xà Rào Sát Trận, có thể chặt đứt của ta thiết cốt đồng xà. Đây là linh cấp trung giai đã ngoài bảo kiếm. Trùng bảy nghẹt ngào kinh hô. Ông, bốn xích thanh phong một hồi nhẹ minh, giống như dục rời khỏi tay, vút không bay lên, Tần Mặc nắm chặt bảo kiếm. Cố gắng bình phục cái này món vũ khí mang đến không khỏe cảm giác. Tuy nhiên Tần Mặc đã là võ sư cấp bậc tu vi, có thể khống chế linh cấp trung giai bảo kiếm. Nhưng là tổ tiên cái thanh này bội kiếm rất kỳ quái, quán chú chân khí về sau dường như có sinh mạng đồng dạng, có chút khống chế khó khăn. Hơn nữa Tần Mặc đối với phong thiểm tuyệt ảnh kiếm lĩnh ngộ vẻn vẹn dừng ở gia lông giai đoạn, sử dụng tổ tiên bội kiếm đến thi triển cái môn này kiếm kỹ, càng thêm có một loại không khỏe cảm giác. Ôi ôi, thật sự là trời cao chiếu cố ta à. Linh cấp trung giai bảo vật, bán được tụ bảo trai chi nhánh, nhất định có thể phát một số tiền của phi nghĩa. Trùng bảy thần sắc tham lam, hoa chân múa tay vui sướng. Xú tiểu tử, ngoan ngoãn đem thanh bảo kiếm này lưu lại, ngươi không xứng có được cái này loại bảo vật. Lập tức, trùng bảy lấy ra xà hình cốt địch, toàn lực thổi mà bắt đầu. Quái dị tiếng địch quanh quẩn ra, rầm rầm, cách đó không xa cái kia chắn xà tường rơi lả tả, hướng phía Tần Mặc cuồng tuôn đi qua. Đồng thời, bốn phía lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt cho xà, như cùng là bầy rắn hội tụ mà thành dòng sông chen chúc tới. Mặc cho ai thấy tình cảnh này đều ra đầu run lên, sờn hết cả gai ốc. Xú tiểu tử, nếm thử của ta vạn xà rào sát trận tư vị a. Trong nháy mắt, bầy rắn như là sóng biển, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới, đem Tần Mặc trùng bầy bao phủ tại chính giữa. Đồng thời bầy rắn lẫn nhau leo lên, lẫn nhau đan vào, nhanh chóng hình thành một cái cự đại cho xà lao lung, đem hai người khốn ở trong đó. Theo sát lấy, một mảnh dài hẹp cho rắn bò đầy trùng bầy toàn thân, hình thành một tầng cho xà hình dáng áo giáp, toàn thân dài khắp đầu rắn, lạnh như băng xà mục nhìn chăm chú Tần Mặc, phát ra xì xì tiếng kêu, siêu siêu siêu. Bốn phía cho xà lung trên vách đá, một mảnh dài hẹp cho xà bắn ra mà ra, đánh úp về phía chính giữa Tần Mặc. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng đều là xà ảnh. Toàn bộ cho ta đoạn. Tần Mặc thở sâu, nắm trường kiếm, ổn định thân kiếm rung rung, thủ đoạn run lên, hơn 10 đạo kiếm quang bay vút mà lên, mỗi một đạo đều trúng mục tiêu một đầu cho xà, cực kỳ tinh chuẩn đâm trúng thân rắn bảy tấc, một kiếm hai đoạn. Ôi ôi, xú tiểu tử, cho dù ngươi kiếm kỹ kinh người, có thể cùng ta nhiều như vậy xà nhi một mực chiến đấu xuống dưới sao? Hao tổn đều hao tổn chết ngươi. Trùng bảy líu lo cười quái dị, thân hình khẽ động, tật xông lại, quấn quanh tại trên thân thể cho xà phụt lên khói độc, hướng phía Tần Mặc lao qua. Ngàn vạn đầu cấp 2 đỉnh phong yêu thú, đối mặt khủng bố như vậy trận chiến, đừng nói là võ sư một đoạn, coi như là đại vũ sư một đoạn cường giả, cũng sẽ biết đầu thương yêu không dứt. Nếu là một khi lâm vào đánh lâu dài, rất có thể bị khổng lồ bầy rắn sống sờ sờ hao tổn chết. Đương nhiên, nếu như Tần Mặc tu vi đạt tới đại vũ sư chi cảnh, tự nhiên sẽ không cùng bầy rắn chiến đấu, mà là bắt giặc trước bắt vua, một lần hành động đánh gục trùng bầy bản người, tắc thì vạn xà rào sát trận tự động phá vỡ. Đáng tiếc, Tần Mặc chỉ có võ sư một đoạn tu vi, có thể cùng trùng bầy cận thân đánh lâu, đã là kinh người chiến tích. Nhìn xem trong tầm mắt vô số cho bầy rắn, quả thực làm cho người da đầu run lên, ngự thú sử quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng đáng sợ. Ta lại không ngu, kẻ đần mới muốn cùng loại người như ngươi chơi xà biến thái chiến đấu. Tần Mặc cánh tay chấn động, xoát xoát xoát, toàn lực chém ra thất kiếm, kiếm quang như cầu vồng, đan vào cùng một chỗ, tạm thời ngăn cản trùng bảy thế công, đồng thời, thân thể của hắn ngửa ra sau, dẫm phải quyển địa bộ, cơ hồ là toàn thân dán mặt đất, hướng phía sau phi tốc đi vòng quanh, trường kiếm trong tay không ngừng đánh ra, mỗi một kiếm đều chém giết một đầu cho xà, mấy hơi thở tầm đó, Tần Mặc đã lui đến cho xà lao lung biên giới, hắn mạnh mà nhắc tới chân khí, song tay nắm lấy chuôi kiếm, thân hình bắn ra, kiếm quang lóe lên, xinh xinh phá vỡ xà vách tường lao lung, cả người hắn thẳng tắp bay ra, thoát khốn, chạy mau. Tần Mặc trong nội tâm vừa xẹt qua ý nghĩ này, sau lưng liền truyền đến trùng bảy xâm lãnh đích thoại ngữ. Vạn xà rào sát trận thế nhưng mà ta ẩn giấu tuyệt chiêu. Coi như là võ sư bảy đoạn đã ngoài cao thủ, cũng sẽ bị sống sờ sờ khốn chết. Ngươi một cái tiểu tiểu một đoạn võ sư, thực cho là mình có thể đào thoát. Hô, sau lưng truyền đến một hồi tanh hôi làn gió. Tần Mặc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bị đục lỗ xà vách tường lổ hồng, một mảnh dài hẹp cho xà du ra, liên lụy lấy toàn bộ cho xà lao lung nhấp nhô mà bắt đầu. Cái kia lổ hồng nghiêng áp đảo đến, phảng phất là đón đầu bộ đồ đến túi, lập tức đem Tần Mặc lại nuốt đi vào. Cho xà lao lung, có thể phi tốc di động. Xú tiểu tử, chịu chết đi. Phía trước, trùng bảy bôn tập tới, trên người cho xà bắn lên, hướng phía Tần Mặc cắn xé tới, hít một hơi thật sâu, Tần Mặc đè xuống bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Tâm cảnh lập tức giếng nước yên tĩnh, trong đầu hiển hiện, lúc trước tu luyện hồi phong kiếm chỉ, lần đầu chạm đến phong chi quỹ tích tình cảnh, B-O-O-N-G, một đạo bóng kiếm đâm ra. So với trước Tần Mặc bất luận cái gì một kiếm, đều phải nhanh nhanh chóng, mang theo thân thể của hắn, lần nữa đâm thủng cho xà lao lung. Giờ khắc này, Tần Mặc mơ hồ cảm nhận được, như thế nào phong chi quỹ tích. Hắn bắt đến một tia phong linh động, bằng vào cái này một tia phong linh động, thi triển phong thiểm tuyệt ảnh kiếm, kiếm thế uy lực lại tăng mạnh mấy phần. Nhưng mà vừa mới xuyên ra xà tường, cái này di động cho xà lao lung, lại một lần nhấp nhô tới, xà tường xuất hiện một cái lỗ hổng, đem Tần Mặc lại một lần mệt nhọc đi vào. Tiếp theo tức, kiếm quang lại hiện ra, đâm xuyên qua xà tường, xuống lần nữa một hơi, cho xà lao lung lần nữa di động, đem Tần Mặc tiếp tục mệt nhọc đi vào. Như thế nhiều lần, màu xám lao lung xà trên vách đá, lại là một đạo kiếm quang hiển hiện, chảm phá xà vách tường, Tần Mặc mang lướt mà ra. Hắn cũng nhớ không rõ đây là bao nhiêu lần đánh bại cái này trầm trọng xà vách tường. Lúc này, hô hấp của hắn ồ ồ, chân khí trong cơ thể đã hao tổn được 7-8 phần. Dẫn theo trường kiếm cánh tay cực kỳ trầm trọng, lại là có chút không nghe sai sử, không ngừng nghỉ chút nào vượt cấp chiến đấu, lại để cho Tần Mặc thể lực, chân khí siêu phụ tải tiêu hao. Trong lòng của hắn tinh tường, chính mình sắp đạt đến cực hạn, không được, muốn một cái biện pháp đào thoát người này dây dưa. Ngẩng đầu, Tần Mặc không khỏi ngẩn ngơ, đồng tử lập tức co rút nhanh, trên mặt hiển hiện vẻ mặt. Cho dù là cùng trùng bảy luân phiên kịch chiến, hắn cũng không có bối rối. Nhưng là bây giờ, Tần Mặc thân hình cứng ngắc, đúng là thẳng tắp đứng thẳng bất động, không dám lại bước trước một bước. Bởi vì phía trước, lại tiến lên mấy mét, là được cái kia phiến âm quỷ khó lường âm cốt. Cùng trùng bảy trong lúc kích chiến, đúng là bất chi bất giác, đi vào âm cốt biên giới. Ôi ôi! Xú tiểu tử, như thế nào không chảy? Người rốt cục kiệt lực sao? Vậy thì chết đi, trùng bầy dữ tợn thanh âm từ phía sau truyền đến. Tần Mặc tiếng lòng bỗng nhiên căng cứng, quay người quát, trùng bầy, mau dừng lại đến, phía trước là âm cốt. Chúng ta nếu như vô ý bước vào, rất có thể thập tử vô sinh. Ôi ôi, âm ngốt, nghe đều chưa nghe nói qua. Người cái này giảo hoạt tiểu tử, muốn lừa gạt người, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Người trùng thất gia đi qua đường, so người nếm qua M còn nhiều hơn. Chịu chết đi, theo một tiếng gầm nhẹ, cho xà lao lung lần nữa nhấp nhô tới. Đem Tần Mặc thân ảnh nuốt đi vào. Hơn nữa thế đi không chỉ hướng phía trước cái kia phiến quỷ dị phóng đi. Mấy mét khoảng cách, một lướt tức qua, cái này đồ con lợn cũng bị hỗn đản này hại chết. Tần Mặc âm thầm cuồng mắng không thôi. Đã từng đi ngang qua lục đại tuyệt địa một trong máu đen sa mạc, Tần Mặc biết rõ lục đại tuyệt địa khủng bố. Kiếp trước hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đem cả đời đoạt được bảo vật toàn bộ dùng tới. Qua sông cái kia phiến khủng bố sa mạc lúc, cũng là cửu tử nhất sinh, cơ hồ bao giờ cũng đều chạy tại bên bờ sinh tử. Âm ngốt, đã, âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong thực vật, nhất định có cực kỳ khủng bố chỗ. Dùng Tần Mặc thực lực bây giờ, cho dù có thể tự do điều khiển huyền cấp phòng ngự bảo vật, cũng tuyệt đối không muốn đặt chân cái này phiến. Chính tại trong lòng tức giận mắng lúc, bốn phía ánh sáng xoay mình được tối sầm lại. Quả thật tại cho xà trong lồng giam, vốn là ánh sáng lờ mờ, xà sương mù tràn ngập, tầm mắt ngu muội. Thế nhưng mà, giờ này khắc này, giống như tí ti từng sợi hắc ám theo xà vách tường trong thẩm thấu tiến đến, một cổ vô cùng âm lãnh khí tức tùy theo lan tràn ra. Cái lúc này, không ngừng xoay tròn cho xà lao lung, bỗng nhiên đình chỉ chuyển động, theo, giật rầm, tiếng vang, ngàn vạn cho xà rơi xuống trên mặt đất, đúng là toàn bộ tử vong, gắn đầy trên đất xác rắn. Tình cảnh như vậy, lại để cho Tần Mặc sờn hết cả gai ốc. Tính bằng đơn vị hàng nghìn cấp 2 đỉnh phong yêu thú, lại như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, không khỏi quá mức nghe rợn cả người, quá mức quỷ dị. Cách đó không xa, trùng bảy mắt thấy vạn xà ngay ngắn hướng tử vong tình cảnh, cũng bất chấp bi thương lòng của hắn yêu xà nhi, lòng bàn chân đằng được luồn lên một cổ khí lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, cách cách, cách cách. Trên người bao trùm cho xà, cũng một mảnh dài hẹp ngã xuống trên mặt đất, trở thành lạnh như băng xác rắn. Sợ tới mức trùng bảy liền lùi lại mấy bước, nghẹn ngào kinh hô, đây là nơi nào? Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Người cái này so súc sinh còn đần đồ con lợn. Nơi này là âm cốt, tương đương với âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong địa phương. Tần Mặc thanh âm lạnh lùng truyền đến, cảm giác của hắn dần dần khôi phục bình thường. Triển khai, nghe thấy như xem, lại chỉ có thể nhìn rõ phạm vi 100 mét ở trong tình cảnh. Tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy rõ bản thân vị trí. Hắn không khỏi ngừng thở, bị bốn phía tình cảnh chỗ chấn nhiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.